Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 045, ngày mới lượng, Khương Dương cùng Thanh Sơn liền rời giường đi khê vớt tiểu ngư. Buổi sáng suối nước mát lạnh, chính là bọn họ hai cái trên chân đều là thật dày vầy. Một chút đều không sợ lạnh, vớt đến cũng đủ cú mèo ăn tiểu ngư. Hai người liền dẫn theo tiểu thùng cùng túi lưới về nhà tới. Ta ở nhà làm cơm sáng, kia hai cái mang theo tiểu ngư trở về uy no rồi cú mèo. Nghe ta hô, liền ngồi lại đây ăn cơm sáng. Khương Dương cũ hàm răng tại đây ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian đã toàn bộ cởi cái biến. Hiện tại tân trường ra tới nha đã sắp hoàn toàn trường hảo. Phía trước Thanh Sơn nói hàm răng hoàn toàn trường hảo là có thể nói chuyện. Cho nên ta mấy ngày nay đều suy nghĩ Khương Dương cái gì thời điểm có thể nói lời nói. Phía trước Khương Dương chỉ biết mị mị kêu, ngẫu nhiên còn sẽ phát ra một ít kỳ quái thanh âm. Bắt đầu thay răng lúc sau, ta luôn nghe được hắn một người ở kia lẩm bẩm cái gì. Tuy rằng không phải giống ta nói như vậy lời nói, nhưng có thể vọng lại thanh âm nhiều rất nhiều loại, đặc biệt là gần nhất mấy ngày. Đối với kia chỉ nhốt ở lồng sắt cú mèo, liền thường xuyên cùng nó nói chuyện, giống trẻ con học nói chuyện giống nhau. Khương Dương ngồi xổm lồng sắt trước mặt bô bô lung tung một hồi nói. Cú mèo nhìn chằm chằm hắn, ngẫu nhiên méo mó đầu, thầm thì hai tiếng, phỏng chừng cũng là nghe không hiểu hắn nói cái gì. Nhưng cú mèo có cái phản ứng, Khương Dương liền vui vẻ, thì thầm quả thực dừng không được tới. Khương Dương đặc biệt thích cú mèo, Thanh Sơn tuy rằng cũng thích, nhưng là so với Khương Dương, lại không như vậy nhiệt tình, hắn càng ham thích với mỗi ngày mang về tới đủ loại có thể ăn đồ vật. Như là Khương Dương thích các loại hoa còn có nộn diệp. Ta thích ăn các loại trái cây, còn có thịt, bởi vì Thanh Sơn như thế có khả năng, mỗi lần mang về tới vài thứ kia ta liền sẽ khen khen hắn. Rồi mới hắn lần sau liền cao hứng phấn chấn mang về tới càng nhiều. Đem đồ vật phóng tới ta trước mặt chờ ta khen hắn. Hài tử chính là hài tử, đều thích người khác khích lệ, nhưng là khen về khen. Thanh Sơn quần áo là thật sự khó tẩy. Hắn đi bắt con mồi, thường xuyên liền đem trên quần áo lộng thượng huyết, tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Tuy rằng chúng ta còn có không ít quần áo, nhưng là suy xét đến sau này, tổng không thể lập tức liền đem chữ hàng đều xuyên hết. Cho nên tẩy không sạch sẽ vết máu liền tính, dù sao Thanh Sơn làm theo xuyên, cũng không thèm để ý về điểm này dấu vết. Gần nhất độ ấm cao kỳ cục, Thái Dương mới ra tới ta liền biết này lại là một cái đại trời nóng. Ta nghĩ nghĩ, tuyên bố đi bờ sông nhìn xem mưa siêu. Khương Dương cùng Thanh Sơn lập tức hai mắt sáng lên. Giơ lên móng vuốt chạy tới chuẩn bị đồ vật, bọn họ đã sớm muốn đi bơi lội, như vậy nóng bức thời tiết, động nhất động chính là đầy người hãn, nào có ngâm mình ở trong nước thoải mái. Khương Dương còn tưởng đem cú mèo mang đi, bị ta cự tuyệt, như thế nhiệt thiên, đem cú mèo mang đi ra ngoài phơi, nói không chừng liền phải phơi chết, còn không bằng lưu tại trong nhà đâu. Khương Dương không quá nguyện ý, nhìn cú mèo lồng sắt, nghẹn nửa ngày, bỗng nhiên nói ra mấy chữ, miêu, đầu ưng, tuy rằng âm điệu có chút không đúng, nhưng có thể nghe ra tới hắn đang nói chút cái gì. Ta sửng sốt một chút, đầu tiên là cao hứng Khương Dương sẽ nói trừ bỏ, mụ mụ, ở ngoài nói. Rồi mới chính là giờ khóc giờ cười, vì cái gì thật vất vả có thể nói lời nói. Lần đầu tiên nói thế nhưng là cú mèo. Kế tiếp, Khương Dương lại đứt quãng nói thủy, hạc mấy cái từ. Hắn phía trước không thể nói chuyện, có thể là bởi vì dây thanh linh tinh không trường hảo. Rất nhiều chuyện tuy rằng nói không nên lời, nhưng hắn là minh bạch, cho nên hiện tại có thể nói lời nói. Hắn nói lên lời nói tới tốc độ cũng chậm rãi ở nhanh hơn. Thực mau, Khương Dương liền ôm ta đùi thanh thúy kêu cú mèo đi, bờ sông cùng nhau. Lăng là hô hơn 10 biến, ta đã dự cảm đến lúc sau đứa nhỏ này sẽ có bao nhiêu xảo. Ta ngồi xổm xuống nắm Khương Dương miệng. Nhìn hắn mắt nói, đem nó mang đi bên ngoài, sẽ bị Thái Dương phơi chết. Khương Dương do dự một chút. Lộc Cộc chạy đến một bên cầm lấy dù cử cử, rồi mới nói, không phơi nó, ta tiếp tục cùng hắn giảng đạo lý. Chính là độ ấm quá cao, nó sẽ nhiệt chết. Khương Dương còn ở dãy rùa, cùng nhau, thủy, bơi lội, ngươi tưởng nói ngươi mang nó cùng đi trong nước bơi lội. Ta hỏi, Khương Dương chạy nhanh gật đầu, cú mèo không thể ở trong nước, sẽ chết, ta giải thích nửa ngày. Khương Dương vô pháp, cuối cùng vẫn là lưu luyến đem cú mèo lồng sắt buông. Cẩn thận đem nó đặt ở nhà chính. Thanh Sơn ngồi xổm cửa chờ chúng ta. Hắn dựa vào cạnh cửa đá xanh thượng, cái đuôi dán bên cạnh phiến đá xanh. Bởi vì như vậy tương đối mát mẻ, ta không chú ý, nắm Khương Dương cùng hắn nói chuyện, thiếu chút nữa dẫm lên Thanh Sơn cái đuôi tiêm. Sắp dẫm đến thời điểm, Thanh Sơn nhanh nhạy đem cái đuôi một xí, tránh đi ta chân. Bọn họ hai cái đuôi đều thực linh hoạt, hơn nữa ta không biết bọn họ là như thế nào làm được. Rõ ràng mắt nhìn không tới mặt sau, nhưng là cái đuôi thượng liền cùng dài quá mắt dường như. Có thể chuẩn xác tránh đi hoặc là quấn lên cái gì đồ vật. Ta có một lần còn nhìn đến Thanh Sơn dùng cái đuôi bá đánh trúng một con từ hắn sau lưng bay qua đi. Điều, được rồi, đi thôi, chúng ta khóa kỹ ra môn hướng bờ sông đi. Đi ngang qua đường biên thời điểm hái được vài phiến lá sen cái ở trên đầu. Như vậy càng mát mẻ một chút, Khương Dương nha mau trường hảo, ăn uống lại khôi phục thành phía trước như vậy. Cầm hai mảnh lá sen liền bắt đầu sát sát cắn. Trên đường, ta cùng Khương Dương nói chuyện, phần lớn là chỉ vào một thứ nói ra tên, rồi mới làm Khương Dương đi theo ta niệm mơ siêu. Ta làm đứa nhỏ này đi theo ta niệm, hắn liền đi theo. Ta niệm, càng nói càng vui vẻ, đến sau lại biến thành ta nói một lần, hắn tự động liền niệm tốt nhất mấy lần, tuy rằng phần lớn đều không ở điều thượng. Nhưng là tiến bộ xác thật phi thường mau, không biết là xuất phát từ một loại cái dạng gì tâm tình. Thanh Sơn cũng đi theo niệm lên, rồi mới dọc theo đường đi liền nghe được chúng ta ba cái bất đồng thanh âm liên tiếp vang lên. Lúa nước thủy, lúa, lúa nước tương đương lúa nước, đậu que rác, đậu que, đậu, đậu que, đậu que, đậu que, liền như thế một đường kêu lên bờ sông. Khương Dương cùng Thanh Sơn hai cái gấp không chờ nổi cởi áo thun. Ăn mặc quần xà lỏn liền phải hướng trong nước toàn. Ta trong lúc vô tình liếc mắt một cái trên mặt đất. Bỗng nhiên ra tiếng hô lên Thanh Sơn. Thanh Sơn, từ từ, Thanh Sơn vừa mới chuẩn bị hướng trong nước nhảy. Nghe được ta thanh âm lúc sau lăng là dừng lại đi phía trước hướng động tác. Quay đầu tới nghi hoặc nhìn ta. Ta tiến lên vài bước khom lưng nhặt lên rơi rụng ở Thanh Sơn áo thun bên cạnh hai khối màu đen vảy. Đối Thanh Sơn nói, đây là ngươi vảy như thế nào rớt? Thanh Sơn cũng thực mờ mịt, nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn chính mình móng vuốt, không phát giác nơi nào rớt vảy. Khương Dương bỗng nhiên ngô một tiếng, đẩy Thanh Sơn làm hắn xoay người, rồi mới ta liền nhìn đến Thanh Sơn sau lưng thượng. Xương sống kia một khối xác thật rớt vảy, còn có hai cái nho nhỏ bạch dấu vết đâu. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều là, trừ bỏ tay cùng chân móng vuốt thượng có vảy, còn có chính là từ cái đuôi liên tiếp xương cùng xương sống mãi cho đến cổ phía dưới kia một cái. Bao trùm vảy, địa phương khác đều là cùng ta giống nhau làn da. Ta nhớ rõ phía trước Thanh Sơn vừa tới thời điểm, ta cho hắn soát bối. Kia phần lưng vị trí vảy vẫn là hoàn hảo, lúc sau ta cho bọn hắn tắm cũng không phát hiện dị thương. Khoảng thời gian trước bắt đầu làm Thanh Sơn chính mình tắm, còn thuận tiện cấp Khương Dương hướng, ta liền không quản bọn họ, cho nên hoàn toàn không phát hiện Thanh Sơn phía sau vảy thế nhưng buông lỏng bóc ra. Ta tiến lên cẩn thận quan sát một chút Thanh Sơn bối. Phát hiện không chỉ là này hai khối vảy. Còn có vài khối vảy đều đã buông lòng, nhìn qua đều phải bóc ra. Đây là chuyện như thế nào? Là muốn đổi vảy sao? Nhưng là ta nhìn vảy rơi xuống địa phương không có trường ra tân vảy. Đó là sinh bệnh mới có thể rớt vảy. chính là vảy rơi xuống địa phương trưởng thành bình thường làn da. Cũng không xuất hiện cái gì bệnh biến, Thanh Sơn chính mình cũng không cảm thấy khó chịu, gần nhất phía sau có điểm ngứa, Thanh Sơn nói, nhịn không được duỗi tay gãi gãi, kết quả lại bị hắn chảo hạ tam khối vảy, ta ngăn cản nói còn chưa nói ra tới, vảy đã rơi trên mặt đất, Khương Dương nhặt lên kia mấy khối vảy đưa cho ta, ta khóa mày quan sát một chút, phát hiện này đó rơi xuống vảy không giống những cái đó hoàn hảo vảy như vậy bóng loáng cứng rắn, mà là có chút giòn, bên cạnh biến mỏng rất nhiều, ta thử thoáng dùng sức, này khối vảy đã bị ta bẻ gãy. Thanh Sơn, ngươi thật sự không có cái gì không thoải mái. Ta không yên tâm lại lần nữa dò hỏi Thanh Sơn. Hắn lắc đầu, không có không thoải mái. Chính là phía sau sẽ ngứa, hắn nói còn tưởng lại đi chảo. Bị ta một phen đè lại móng vuốt, thấy ta không được, hắn cũng liền buông xuống móng vuốt, không tưởng lại đi bắt. Ta nhéo kia mấy cái vảy, cảm thấy có điểm lo lắng. Nhưng là Thanh Sơn cái này đương sự nửa điểm không lo lắng. Lại vui vui vẻ vẻ cùng Khương Dương cùng đi bơi lội. Ta đứng ở trên bờ suy nghĩ nửa ngày cũng không có manh mối. Dứt khoát cũng xuống nước đi bơi lội. Nước sông có một cổ hà mùi tanh, nhưng là cũng không khó nghe. Trên mặt nước một tầng thủy bị thái dương phơi đến ấm áp. Nhưng là bả vai đi xuống thủy liền mát mẻ lên. Ta không có giống kia hai cái giống nhau đi thâm một chút trong nước du, mà là ở tương đối thiển thủy biên, một bên du, một bên tìm hà chai. Cái này mùa hà chai cái đầu rất lớn, ta quá một lát liền có thể từ lòng sông móc ra một cái sông lớn chai ra tới. Đại có ta hai cái bàn tay như vậy đại, tiểu nhân cũng có một cái bàn tay đại, ta ở bên này vớt hà chai, Thanh Sơn vẫn là cùng lần trước giống nhau. Nơi nơi vui vẻ sờ cá, ta ở trong nước bơi một trận liền lên bờ, đi chân trần đạp lên bãi sông trên tảng đá, lòng bàn chân thiếu chút nữa bị những cái đó phơi đến nóng bỏng cục đá cấp nóng chín. Trên người quần áo chẳng được bao lâu liền mau làm, nhưng là trở nên giống yêm dưa muối giống nhau, chỉ có thể đi phụ cận điền biên thanh triệt suối nước rửa rửa. Thanh Sơn cùng Khương Dương ôm cá trở lại bờ biển. Ta nhìn thoáng qua hắn bối, phát hiện hắn phía sau vảy lại rớt vài miếng, đã cơ hồ mau rớt hết. Ta ở bên dòng suối véo rau dại, chuẩn bị chờ lát nữa cùng nhau làm canh cá thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, bọn họ phía sau vảy, ở bọn họ khi còn nhỏ, có phải hay không khởi đến một loại bảo hộ xương sống tác dụng. Chờ đến trưởng thành, lớn lên cũng đủ cường tráng. Phía sau vảy liền vô dụng, cho nên mới sẽ bóc ra. Như thế tưởng tượng, ta yên tâm không ít, mặc kệ như thế nào. Loại này suy đoán tổng so sinh bệnh muốn hảo. Lúc sau mấy ngày, ta mỗi ngày đều sẽ làm Thanh Sơn cho ta xem phía sau vảy như thế nào. Liền ở Khương Dương nói chuyện càng ngày càng trôi chảy. Hàm răng cũng hoàn toàn trường hảo thời điểm, Thanh Sơn phía sau vảy toàn bộ rớt. Chỉ trừ bỏ cái đuôi liên tiếp kia một mảnh còn ở. Lòng ta vẫn như cũ lo lắng, nhưng Thanh Sơn cảm giác nhẹ nhàng nhiều. Con trái lại an ủi ta, như vậy càng nhẹ nhàng. Phía trước cảm giác sau lưng đều duỗi không khai, Thanh Sơn nghiêm túc nói. Thật không có việc gì. Ta hỏi, thật không có việc gì, Thanh Sơn trả lời. Thật không có việc gì. Khương Dương đi theo ta hỏi. Hỏi xong chính hắn tiếp theo trả lời, thật không có việc gì, có thể nói Khương Dương, đã hoàn toàn biến thành một con học lại cơ. Hết chương.